Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1146, ấn phù chuẩn bị cho ta tốt. Mỗi một lần khảo nghiệm, đám người cũng rất để ý vị trí thứ 10 hoàn thành khảo nghiệm người. Bởi vì, xếp hạng phía trước, càng là chứng minh bọn họ thành thạo, càng chứng minh thực lực bọn hắn mạnh mẽ. Mà người dự thi cũng là thanh niên, lòng hiếu thắng phi thường cường liệt, có thực lực tuyệt không cho phép mình rơi vào đằng sau. Thường ngày, tất cả mọi người sẽ tìm kiếm người mạnh nhất, nhưng lần này khác biệt, một người một ngựa lần nữa đưa tới mọi người chú ý. Bọn họ không có tham gia tranh đoạt ấn phù, mà là trực tiếp quay đầu mà quay về. Một lần này người một ngựa chính là Nguyệt Trung Thu cùng Trục Nguyệt. Hơn nữa, bọn họ giống như là thưởng thức phong cảnh, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, lộ ra 10 điểm nhàn nhã, trực tiếp giết tới đi không tốt sao? Dựa vào chúng ta làm sao cũng sẽ trước tiên đoạt đủ 80 mai ấn phù. Trục Nguyệt mở miệng, có chút bất mãn, hắn chiến đấu cảm xúc tăng vọt, gấp cái gì? Cái thứ nhất hoàn thành có cái gì tốt? Chúng ta tại cửa ra vào lẳng lặng tu luyện, chẳng phải là càng dùng ít sức, còn không chậm trễ tu luyện. Nguyệt Trung Thu như có thâm ý cười cười, tranh cái kia hư danh với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Mục tiêu của hắn là mạnh nhất một nhóm người, thậm chí cổ đại thiên tài, tiểu tử này lại còn như vậy nhàn nhã. Các ngươi nhìn, hắn vậy mà ngồi xếp bằng, chẳng lẽ không biết chữ? Chết, viết như thế nào sao? Hay là nói hắn có tự tin, tránh thoát Thất Thương Lang đuổi bắt, nếu là hắn có lòng tin mà nói, lúc trước liền sẽ không lừa dối Không Hư công tử vì hắn ngăn trở Thất Thương Lang. Sau đó bản thân chạy trốn, mắt gặp Nguyệt Trung Thu không nhanh không chậm ngồi ở cửa chính cách. Đó không xa, lại nhắm mắt dưỡng thần, ngoại giới người vây xem tất cả đều nghị luận. Có ít người thậm chí lớn tiếng nhắc nhở thứ 7 Thương Lang. Báo cáo Nguyệt Trung Thu vị trí. Nhưng tiếc là chính là. Đại trận một khi khởi động. Ngoại giới người có thể nhìn thấy bên trong phát sinh tất cả. Thậm chí có thể nghe được thanh âm bên trong. Mà bên trong người nhưng cái gì cũng nhìn không thấy. Cái gì cũng nghe không đến. Người thật đúng là tặc a. Không sai. Liền chắn ở chỗ này. Xem bọn hắn có thể làm sao. Trục Nguyệt nghe được Nguyệt Trung Thu sau khi giải thích, như có thâm ý cười cười. Sau đó bình chân như vải nằm trên đồng cỏ, nhắm mắt dưỡng thần, 10 điểm hài lòng. Thời gian một khắc khắc đi qua, sau 2 canh giờ, đã có người thứ nhất từ núi rừng bên trong nhanh chân mà ra. Đây là dân bản địa về sau, phi thường nổi danh khí. Tên là Tác Bức Tranh, thực lực mạnh phi thường. Tác Bức Tranh, giống như có chỗ nghe thấy, nhìn hắn như thế nhẹ nhõm đoạt được đệ nhất, thật sự là bất phàm. Hơn nữa, tuổi còn nhỏ thì đến được niết bàn đệ tứ biến, tiền đồ không thể đo lường. Đám người nhao nhao mở miệng, cho cái này người thứ nhất cực đánh giá cao. Thanh niên một thân trường bào màu xanh, làn da ngăm đen. Dáng người không cao lớn lắm, nhưng đi trên đường lại long hành hổ bộ, khí độ bất phàm. Hắn tập trung vào Nguyệt Trung Thu, lông mày lập tức nhíu lại. Một nhóm này người hắn lúc trước thì có chỗ quan sát, duy nhất nhìn không thấu người chính là Nguyệt Trung Thu. Lúc đầu hắn cho là mình có thể giữ chắc đệ nhất ở lần khảo nghiệm này bên trong một tên kinh người, lại không nghĩ vừa ra tới liền thấy tĩnh tọa Nguyệt Trung Thu, trong lòng có chút không thoải mái. Nguyệt Trung Thu cảm nhận được ánh mắt của đối phương, mở ra con ngươi không có tránh lui, trực tiếp nhìn sang, sau đó hướng về phía đối phương mỉm cười gật đầu, cũng không nhiều lời cái gì. Tác Bức Tranh cũng không nói thêm gì, thay một chỗ cũng âm thầm khôi phục thoạt đầu trước tiêu hao. Dần dần không ngừng có người đi ra, ngắn ngủi 6 canh giờ, cảm giác vừa mới qua đi một nửa thời gian, đã có mười mấy người hoàn thành 80 mai ấn phù nhân vật. Tất cả đều đi ra. Kết quả, mười mấy người này nhìn thấy Tác Mưu Toan về sau, cũng là một bộ ở trong dự liệu biểu lộ. Nhưng nhìn về phía Nguyệt Trung Thu thời điểm, ánh mắt bên trong rõ ràng tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc. Bất quá, cũng không người hỏi đến cái gì. Dù sao cùng 3.000 danh thiên tài thanh niên tranh phong, còn muốn cướp đến 80 mai ấn phù. Bậc này khảo nghiệm, đối bọn hắn bất kỳ người nào mà nói, cũng là khó khăn, tiêu hao sẽ không nhỏ. Ngoại giới, sắc trời đã hơi muộn, nhưng cái này khảo nghiệm trong sân, y nguyên tươi đẹp như giữa trưa, vẫn có một ít người rời đi, bởi vì bọn hắn cảm thấy đã không có tất yếu nhìn, những người còn lại so với sớm đi ra mười mấy người kém không ít. Cái này không hư công tử lúc đầu có cơ hội tiến vào 10 vị trí đầu, có thể bị tiểu tử kia hại khổ, bị Thất Thương Lang đuổi theo đánh. Thất Thương Lang cũng là suối quẩy, chính chủ sửng sốt không tìm được, đem khí toàn bộ rơi tại không hư công tử trên thân. Các ngươi xem đi, đến lúc đó không hư công tử cùng Thất Thương Lang đều không tha cho tiểu tử kia. Chân chính trò hay còn ở phía sau, nhìn xem khắp nơi chạy trốn, cắn răng nghiến lợi không hư công tử, cùng bốn phía điên cuồng tìm kiếm Thất Thương Lang. Đám người không khỏi đưa mắt về phía y nguyên bình tĩnh như lúc ban đầu Nguyệt Trung Thu. Đặc biệt là cùng Thất Thương Lang cùng không hư công tử một hành tinh khổng lồ tu giả, bọn họ càng là tức giận, hận không thể bản thân xông đi vào đem cái này không biết tên tiểu tử hành hung một trận. Lại là 4 canh giờ đi qua, đã đi ra hơn 20 người, khảo nghiệm đã sắp đến hồi kết thúc, mọi người chờ mong cảm giác càng ngày càng đậm, bây giờ còn đang trong khảo nghiệm, đáng giá chú ý cũng liền Thất Thương Lang cùng không hư công tử. Những người khác liền lộ ra bình thản rất nhiều. Không hư công tử đã xuất thủ nhiều lần, trên người của hắn ấn phù đoán chừng không sai biệt lắm a. Đã đoạt 77 mai, tăng thêm hắn nguyên bản 1 mai, bây giờ còn kém 2 cái. Thất Thương Lang cũng không xê xích gì nhiều. Hiện tại bọn hắn 7 người trên người chí ít có hơn 550 mai. Thực sự là chờ mong a, chờ bọn hắn đi ra. Nhìn thấy tiểu tử kia khoan thai tự đắc, không biết bọn họ là không sẽ phát điên. Ngoặc kép, tiếng nghị luận liên tiếp. Phần lớn người cho rằng Nguyệt Trung Thu không có kết cục tốt, nhưng cũng có cực ít người cho rằng Nguyệt Trung Thu dám như thế trắng trợn, tất nhiên là có chỗ cậy vào. 11 canh giờ, càng là đến cuối cùng, ấn nụ càng là khó có thể thu hoạch được, bởi vì phần lớn người trên người đều không có ấn phù. Trước kia thì có qua tương tự sự tình, có người khinh thường, ở thời khắc cuối cùng mới ra tay. Thế nhưng liên tục mấy trăm chiến, liền một mai ấn phù đều không có tìm được. Cuối cùng chỉ có một thân bản sự, nhưng cũng không cách nào thông qua khảo nghiệm. Quả thật nhân sinh to lớn việc đáng tiếc. Không hư công tử thành công, cùng không hư công tử đến từ một hành tinh khổng lồ người hoan hô. Bọn họ một mực vì đó tính toán. Lúc này, nhìn thấy đối phương thành công, nhịn không được cao hứng. Mặc dù bọn hắn cũng đều là tranh phong trên đường đối thủ, nhưng cùng với đến từ một hành tinh khổng lồ, tự nhiên đều có bài ngoại tâm lý, cho rằng Nguyệt Trung Thu thật sự là đáng chết. Không hư công tử đi ra, sợi tóc lộn xộn, không có trước kia thong dong như vậy không bức bách, cũng may chung quy là hoàn thành, ở trong thời gian quy định thông qua được khảo nghiệm. Không hư công tử, như vậy tựa như rời đi, ngươi để cho chúng ta 7 huynh đệ thế nhưng là dễ tìm a. Một mảnh khác trong rừng, vừa mới vội vã lao ra Thất Thương Lang liếc mắt liền thấy được không hư công tử, lập tức nổi trận lôi đình, thôi động tọa kỵ đuổi theo. Các người đừng vội khinh người quá đáng. Không hư công tử mặt mũi tràn đầy suối quẩy, bản thân không có cái gì lấy được, ngược lại gây một thân tao. Theo Thất Thương Lang cùng Không Hư công tử 8 người xuất hiện. Thông qua khảo nghiệm nhân số cơ hồ đã đạt đến cực hạn. Hắn ở đó bên trong, tiểu tử kia, trước sửa chữa hắn, liền ở sắp đuổi kịp Không Hư công tử thời điểm. Bên trong Thất Thương Lang có mấy người trong lúc vô tình liếc về một gương mặt vui vẻ quen thuộc. Chính đứng ở một bên đối bọn hắn cười không ngừng. Ta tới phế đi hắn. Không Hư công tử nghe xong, lập tức lên cơn giận dữ, hướng về Nguyệt Trung Thu phương hướng lao đến. Các ngươi tốt, ấn phù chuẩn bị thế nào? Nếu như các ngươi chậm một chút nữa đi ra, hôm nay ta đều không cách nào thông qua khảo nghiệm. Nguyệt Trung Thu nhìn cái này đâm đầu vào 8 người 7 thú, nhếch miệng cười nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.